Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, phần 637. Chương 26. Dám quấy rầy chúng ta thần thánh quyết đấu. Đầu óc rất linh quang sao, Ares dùng Perseus phân thân đứng ở Atoria cùng Irivial hai người phía sau, lén lút nghe được hai người phỏng đoán. Không cấm cũng đối lần này Atoria trinh thám năng lực cảm thấy tán thưởng, xem ra lần này kỵ sĩ Vương tư duy năng lực là thật sự bị tăng mạnh. Không, phải nói là về tới bình thường trình độ trở lên, bất quá hắn đối với Atoria phỏng đoán ra Cadmus thân phận cũng không có để ý nhiều. Tựa như câu kia kinh điển cách ngôn, Cadmus chẳng qua là hắn tứ đại phân thân trung yếu nhất một cái mà thôi, không nói đến Perseus cùng Neco đều là đăng lâm quá chủ thần thần vị phân thân. Ngay cả thánh giả Moses, kia cũng là ở đời sau bị toàn thế giới trong phạm vi lớn nhất hai cái nhất thần giáo đồng thời cúng bái, kính vì thánh nhân cùng tiên tri nhân vật. Không phải Cadmus linh cơ không cường, thật sự là Ares mặt khác phân thân đều quá biến thái mà thôi. Rốt cuộc, Cadmus chỉ là Ares thực nghiệm tính chất cái thứ nhất anh linh phân thân, bất quá mặc dù là như thế, Cadmus cũng có được bước lên nhất tuyến servant thực lực. Khác không nói, hắn hiện tại cùng Atoria phóng đối, chẳng sợ kỵ sĩ vương cầm chính mình vỏ kiếm, hắn cũng không giả. Thắng bại đều ở 5 năm khai chi gian, chuôi này sát long chi thương chẳng qua là hắn ba cái bảo cụ trung yếu nhất một cái mà thôi. Trừ này bên ngoài, hắn còn có liền vạn ma chi phụ tai phần đều có thể đủ mê hoặc sáo dọc. Cùng với biến hóa vì ảo tưởng loại nhất thượng vị cự long năng lực này một vòng bộ một vòng bảo cụ. Cùng năng lực giống như là từng đạo cửa ải khó khăn. Sừng sững ở Atoria cùng mặt khác một vị không rõ chân tướng tham chiến giả chinh phục vương trước mặt, cũng không khỏi làm Ares sinh ra một loại canh giữ cửa ngõ đế boss tâm tình. Hắn nhưng thật ra rất tò mò, này hai tổ nhân mã buông ra tay chân đi làm nói, rốt cuộc có thể làm được cái dạng gì trình độ. Khi nói chuyện, Cadmus trong tay bảo cụ ma lực đã tích tụ tới rồi một cái ngạch giá trị. Vì thế Ares lập tức thao túng hắn giơ lên chính mình cánh tay, làm ra đầu mâu tư thế, hơn nữa lớn tiếng mà giải phóng bảo cụ tên thật, sát long chi thương hóa thành một đạo xích hồng sắc lôi đình, liền giống như thần thoại truyền thuyết tái hiện. Hắn nhắm chuẩn độc long yết hầu đầu ra tinh chuẩn một mâu ở cái này nho nhỏ cảng trung nở rộ. Đối quân cấp bảo cụ cao nhiệt ma lực chiếu sáng khắp cảng khu, nếu hiện tại là Atoria ở phía trước, liền tính là giải phóng chính mình trong tay đoạn cương kiếm thể ước thắng lợi chi kiếm, cũng chỉ có rất nhỏ xác suất sống sót. Này nói tràn ngập long sát đặc tính bảo cụ, đối với có được hồng long máu kỵ sĩ vương tới nói, này thượng mỗi một đạo tia chớp đều đủ để chí mạng, nhưng giờ phút này che ở này đạo bảo cụ oanh kích phía trước lại là Ares một cái khác nửa người. Hắn không phải người cũng không phải long, mà là đến từ Mesopotamia thần thoại trung minh giới chúa tể giả, chẳng sợ hiện giờ lấy linh cơ suy yếu trạng thái buông xuống tại đây. Hắn cũng là một vị hàng thật giá thật thần linh cấp servant, cơ hồ chính là ở Cadmus đầu ra trường mâu trong nháy mắt, cả người bao vây ở áo đen bên trong minh vương Neco phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo sau, hắn vươn chính mình kia có bén nhọn cong câu móng tay ngón tay, ở giữa không trung giữa vẽ một cái viên, không gian vô thanh vô tức mà tán loạn mở ra. Giữa không trung mở ra một đạo đi thông dị giới cánh cửa. Vô cùng tử vong chi khí từ trong đó trào ra. Mà ở cánh cửa nội, còn lại là liếc mắt một cái vọng không đến cuối tử vong cùng hắc ám. Đây là một đạo minh phủ chi môn. Liên thông còn lại là ở cái này song song thế giới. Cái kia vẫn như cũ tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu minh giới, Cadmus đối quân cấp bảo cụ xuyên vào. Trong đó, thực mau liền biến mất hơn nữa chôn vùi ở vô tận hắc ám giữa. Không có kích phát nửa điểm gợn sóng, cái gì? Tại đây một khắc, chú ý cái này chiến trường mọi người cơ hồ đồng thời lâm vào khiếp sợ bên trong. Phương xa Fuyuki thị trên cầu lớn tóc đỏ tráng hán rộng mở đứng dậy. Tosaka dinh thự cùng Fuyuki thị giáo hội trung sư đồ hai người đồng thời phát ra khiếp sợ thanh âm. Atoria cùng Irivel trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc chi sắc. Ngay cả ghé vào trên cầu Emiya Kirisugu, cũng không ngôn mà từ nhắm chuẩn kính mặt trên dịch khai chính mình tầm mắt, bọn họ vừa mới nhìn. Thấy gì? Lancer kia cụ bị long sát đặc tính đối quân cấp bảo cụ oanh kích. Lại là như vậy vô cùng đơn giản mà đã bị hóa giải. Hơn nữa, đối phương vẫn là cái kia tràn ngập ngông cuồng berserker, ngay cả ngồi ở Tosaka trạch tầng. Hầm ngầm chung Tosaka Tokiomi cũng bất chấp duy trì chính mình yêu nhã. Hắn đứng dậy, phụ đôi tay đi qua đi lại, trong miệng liên tục nói. Đây là berserker, người nói cho ta này thật là berserker. Lão sư, Kotomin Kirei thanh âm từ tầng hầm ngầm máy quay đĩa ma thuật đạo cụ chung truyền ra tới. Căn cứ Assassin phản hồi, vừa mới cái kia berserker tựa hồ là mở ra một đạo đi thông dị giới truyền tống môn, T. Tosaka. Tokiomi hít sâu một hơi, vuốt chính mình gậy trống, cảm xúc rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn ở cùng chính mình Seven hơi chút liên hệ một chút sau, tức khắc thở phào khẩu khí. Hơn nữa đối Kotomin Kirei nói, không có việc gì. Ta vừa mới hỏi Gilgamesh, hắn nói hắn có thể xử lý có được này một loại năng lực Seven, nhưng là berserker cũng không thể. Xem thường, Kotomin Kirei nói, chúng ta còn không biết cái này Seven thân phận cùng Master, xác thật. Sau đó làm Assassin thử theo dõi một chút đi, Tosaka Tokiomi nhắm mắt suy tư một lát. Sau đó trợn mắt nói, tình thế phát triển đến bây giờ. Người khác hẳn là cũng muốn hiện thân đi, liền giống như hắn theo như lời như vậy. Ở nhìn đến cảng bên trong, Cadmus cùng Neko bảo cụ đối đua một màn này về sau. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở Fuyuki thị trên cầu lớn Rider. Chinh phục vương Iskandar cũng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn rút ra bên hông đoản kiếm, bổ ra không trung, triệu hoán tới chính mình tọa giá thần uy xa luân. Sau đó liền lập tức mang theo chính mình Master, điều khiển này giá chiến xa, hướng tới cảng phương hướng chạy như bay lại đây, Kainos đối với Cadmus bảo cụ thất lợi cảm thấy thập phần bực bội, hắn đang muốn kêu gọi chính mình Servant, cùng cái kia cuồng vọng chó điên lại đã làm một hồi. Trong tai lại nghe tới rồi phong lôi gào thét chi âm, mấy đạo lôi đình giống như màn tre giống nhau, mà đảo qua mặt đất. Ở hoàn toàn phá hủy cảng khu mặt đất đồng thời, cũng phân cách khai Cadmus cùng Neko chiến trường, cùng với một đạo trào dâng tiếng giống giận. Một người tóc đỏ trắng hán điều khiển bốn con thần nghiêu kéo động chiến xa, hoành ở Cadmus cùng Neko trung ương. Hơn nữa hướng bọn họ giơ lên đôi tay, hai bên đều dừng ở đây. Nếu ở chỗ này chính là nguyên bản Atoria cùng địch Mộc Lư nhiều nói, kia phòng chừng hẳn là liền sẽ dừng tay. Nhưng Ares là người phương nào? Hắn há có thể đủ làm Iskandar cái này tiểu bối nắm giữ trụ hiện trường tiết tấu. Vì thế ở Iskandar tiếng la rơi xuống về sau, Cadmus cũng lập tức hô lớn nói. Con mẹ nó, cũng dám quấy rầy chúng ta thần thánh quyết đấu. Đối diện cái kia berserker. Đi, chúng ta sóng vai tử thượng. Trước làm rớt cái này kiêu ngạo ra hòa. Dứt lời, hắn trở tay chính là một thương, hướng tới chiến xa thượng Iskandar đâm tới. 342.967.465 PS, này tam chương là ở xe lửa thượng viết. Này hợp lý sao? Hết chương.